Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1865, Huyết Đài Thiên Hoàng. Canh thứ ba, thế giới bên ngoài bên trong, Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình Đạo Nhân, y nguyên trong tu luyện, không nhìn thấy những tu sĩ khác, lẽ nào Loạn Thế Đao Lang vẫn không có đuổi tới? Oanh, thời khắc này, đột nhiên có to lớn tiếng ầm ầm lên, đến từ Thâm Lam Liệt Phùng vị trí thung lũng phương hướng. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình Đạo Nhân đồng thời mở mắt ra. Phương Tuấn Mi, còn chưa cút đi vào, ta và các ngươi Phương gia cừu nên chấm dứt rồi. Tiếng rít gào phảng phất cuồng như gió, từ Thâm Lam Liệt Phùng kia vị trí trong hang động bao phủ mà ra. Trong giây lát này, chính là đất rung núi chuyển, tiếng sấm cuồn cuộn, thiên địa dị tượng nảy sinh. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình Đạo Nhân đồng thời thần thức nhìn lại, chỉ thấy hang động một bên đã xuất hiện một đạo màu xanh lam sương mù bóng dáng. Màu xanh lam sợi tơ dạng tóc dài, phần phật múa lên, ngoài thân không gian giao điểm lay động, chính là Huyết Hải Thiên Hoàng. Cẩn thận hóa thành linh vật chi thân đi ra. Quả nhiên là linh tổ cảnh giới rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, mà Huyết Hải Thiên Hoàng đương nhiên là tìm kiếm lên những tu sĩ khác bóng dáng đến. Lại ai cũng không có phát hiện, nhưng lấy Huyết Hải Thiên Hoàng giả dối, hiển nhiên sẽ không thật liền lập tức tin. Bên này trên đỉnh núi nhỏ, Phương Tuấn Mi một cái đứng lên. Ánh mắt sáng quắc như lửa nhìn về phía Huyết Hải Thiên Hoàng phương hướng. Bạch, trường kiếm nhanh chóng lấy ra, nắm trong tay là thanh kia thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc đen sẫm kiếm rộng. Lấy ra sau, không có khuấy lên ngoài thân không gian sóng lớn, muốn móc đối phương rời đi hang động kia. Đến cùng mình đánh, trận chiến này, từ nơi này liền coi như bắt đầu rồi. Huyết Hải Thiên Hoàng, ta liền ở ngay đây, nếu có thể coi là chướng, vậy liền bắt đầu đi. Phương Tuấn Mi gương mặt lạnh lùng, từ tốn nói, bạch, trường kiếm chỉ về đối phương, một bộ ước chiến dáng vẻ. Tiểu tử, Huyết Hải Thiên Hoàng xem cười hì hì, chề miệng một cái, liền muốn nói gì, nhưng trong giây lát này, trong lòng đột nhiên phát lên cực không ổn vậy báo động cảm giác đến. Phảng phất trận đánh này còn không đánh, hắn đã muốn chơi xong một dạng. Không ổn, Huyết Hải Thiên Hoàng cũng quản không lên tới đáy là nơi nào không ổn. Nửa đường ngừng miệng, không có xoay người, đột nhiên một cước hướng sau bước ra. Thân thể tựa như tia chớp, bay ngược tiến phía sau Thâm Lam Liệt Phùng trong thông đạo. Phản ứng nhanh chóng, cũng là làm người ta nhìn mà than thở, uống tiếng hét lớn, cũng ở trong chớp mắt này, ầm ầm mà lên, bầu trời chỗ cao phương hướng, một đạo ngân bóng người màu xám, bỗng dưng vụt sáng xuất hiện, nhấc theo một cái xanh mờ mịt trường kiếm, chớp giật hạ xuống, hướng về vừa nãy Huyết Hải Thiên Hoàng nơi sâu xa vị trí. Chính là một kiếm bổ ra. Xì xì mỏng như giấy mảnh vậy mũi kiếm, xẹt qua hư không, rơi thẳng mà xuống, xì xì xé không tiếng, sắc bén làm người cả người sợ hãi. Bóng người màu xám bạc kia sau, là lít nha lít nhít bóng dáng bắt đầu xuất hiện, không cần nói thêm nữa, chính là Thất Tình Đạo Nhân, cầm trong tay chính là Nhiệt Huyết Đan Tâm Kiếm, bản tôn không có dùng. Mà là cho giờ khắc này đột nhiên đột kích Thất Tình Đạo Nhân, muốn thu lớn tiếng dọa người, một đòn giết chết hiệu quả. Oanh, bụi bặm tung bay, mặt đất điên cuồng vỡ ra, hướng về hai bên cuồn cuộn phân đi. Đáng tiếc chung quy vẫn là rơi vào khoảng không, bị Huyết Hải Thiên Hoàng đi rồi. Cẩu vận bình thường tránh được một đòn này, không riêng như vậy, còn bại lộ hóa hư ẩn thân cái này đại sát khí. Phương Tuấn Mi xem cũng là phiền muộn dị thường. Tang, âm thanh lại vừa vang. Thất Tình Đạo Nhân ngừng ở trong hư không, nhìn về phía lỗ thủng phương hướng, nơi đó màu xanh lam sương mù tản bốn phía, đã không gặp huyết hải thiên hoàng. Quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Phương Tuấn Mi, người đủ đảm liền đi vào đánh, nếu là không dám vào đến, vậy thì thứ ta ở bên trong tiếp tục tiêu dao xuống rồi. Âm thanh cuồn cuộn, từ màu xanh lam trong sương mù truyền đến, bên trong chốn chiến trường kia, huyết hải thiên hoàng là muốn định rồi. Bên này, Phương Tuấn Mi nghe vậy, cùng thất tình đạo nhân là đồng thời vặn lông mày, chỉ hơi trầm ngâm. Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân, liền hướng về hang động kia phương hướng bay đi, bay ra mấy bước sau, hướng về một cái hướng khác trong trận pháp sương mù, không được dấu vết liếc mắt một cái, gật gật đầu, loạch xoạch lại lóe lên hai cái bên dưới, đi tới hang động một bên, tiếp tục đi vào phía trong. Thất tình đạo nhân lại là lần thứ hai hóa hư, cùng hắn làm bạn đồng hành. Hai người một ở ngoài sáng, một ở trong tối. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó bên trong bất kỳ tình huống gì. Một bước, hai bước, dưới chân dần dần lại không thực địa. Chỉ còn hư không, hống, thời khắc này. Phương Tuấn Mi rốt cục ra màu xanh lam sương mù đường nối. Mới vừa đi ra ngoài, chính là gào thét thảm thiết tiếng. Điên cuồng mà đến. Hình thành khủng bố màu cho tàn âm sóng, hư không cuồn cuộn gột rửa. Thanh âm này, không chỉ là lớn, không chỉ là vang dội, càng mang theo một loại nào đó sâu sắc không cam lòng cùng sự thù hận. Phảng phất uổng mạng oán linh, còn xoay quanh ở chính mình bỏ mình chi địa, không chịu rời đi bình thường, muốn hướng về ông trời, đòi một cái công đạo đến. Hí! Trong chớp mắt, Phương Tuấn Mi chính là đau đến thẳng cau mày. Trong mắt trong thế giới, ảo giác nảy sinh, vội vã thu thập tâm thần. Cũng trong cùng một lúc, trong lòng sinh ra nồng nặc báo động cảm giác đến. Vội vã ngay lập tức trước tiên tránh về bên cạnh đi. Thất tình đạo nhân đồng dạng là dựa vào cái kia gột rửa không gian sóng lớn. Tránh khỏi, càng lặng yên không một tiếng động. Bạch, mà ở nháy mắt kế tiếp, lối đi kia phụ cận màu xanh lam sương mù, chính là đột nhiên phân ra một tia đến, nhanh chóng lăn lộn ngưng kết thành một tôn bóng người màu xanh lam. Hướng về Phương Tuấn Mi, xoay tay vỗ tay, một mảnh núi lớn vậy trưởng ảnh, bay đập mà đi, mang theo nồng nặc mùi máu tanh, tốc cực nhanh, cũng là thú vị. Vừa nãy là thất tình đạo nhân ẩn thân đến đánh huyết hải thiên hoàng một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, hiện tại là huyết hải thiên hoàng tiên thần chi thân, trở về một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị đánh lén. Hơn nữa đều bị song phương, dành trước một cái ngắn ngủi chớp mắt cảm giác đến không ổn. Sớm tránh nhanh tránh ra, vèo, Phương Tuấn Mi phản ứng đồng dạng nhanh. Dương kiếm chính là một mảnh kim quang đánh tới, ầm ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, nương theo Phương Tuấn Mi cùng một cái khác trầm thấp tiếng rên thê thảm. Một chiêu sau, hai người chính là phát điên bình thường quấn quýt lấy nhau. Chính thức đấu lên, ầm ầm ầm đầy trời kim quang cùng xương lam tàn phá. Hư không là như bay liền bị xé nát rồi mở đến. Đầu đầu cũng có vết nứt không gian, không cẩn thận liền có thể bị cuốn vào. Huyết hải thiên hoàng tôn này tiên thần chi thân là màu xanh lam sương mù ngưng kết thành vậy bóng dáng, trong hai cái con ngươi thần sắc lãnh khốc, chém ra pháp bảo đã nắm trong tay bên trong là một cái đỏ như màu máu quái đài dạng pháp bảo, vuông vức trên hẹp dưới rộng, tạo hình đơn giản cổ kính, phảng phất là bị máu nhuộm đỏ bình thường, lại lộ ra dữ tợn âm u khí chất. Bảo vật này tên là huyết sắc tế đài, ở trong niên đại cực kỳ xa, là bá huyết man tộc cực nổi danh một món pháp bảo. Tôn này tiên thần chi thân, liền gọi là huyết đài thiên hoàng, vù vù ầm ầm huyết sắc tế đài bay tới bay lui. Nặng vô cùng tiêu diệt đi lực kéo tới. tiếng gió hùng vĩ, hư không quỷ dị sụp xuống va chạm, mỗi một lần oanh kích gian, đều nương theo vô biên tiếng gào khóc, tiếng khóc thét, trong hư không, ảo giác ngang dọc, tất cả đều là từng vị quỳ xuống ở trên tế đài. Đang ở bị tra tấn vậy vặn vẹo bóng dáng, huyết đài thiên hoàng phảng phất màu máu thiên chủ, lãnh khốc vung giết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.